Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 203, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn từ nghĩ, chính mình quả thực không nuôi nổi, nhưng hắn còn có rất nhiều cách để kiếm tiền. Hắn nói, ta sẽ nuôi nổi, ngươi chỉ giỏi nói ngon dỗ ta. Ngô Lan ý bĩu môi, lại nhìn gương mặt Trịnh Sơn từ mà bật cười. Vậy ngươi phải nhanh chóng kiếm tiền nuôi ta. Ta cũng có thể nuôi ngươi sống cho ra dáng. Cả đời trời sáng trăng thanh. Trịnh Sơn từ khẽ giọng, ta nào có như ngươi nói. Ngươi vẫn luôn đặt ta ở vị trí quá cao. Kỳ thực ta chỉ là một người rất đỗi bình thường. Ngô Lan ý bá đạo ôm lấy cánh tay hắn. Ta mặc kệ, trong mắt ta ngươi là người tuyệt nhất, là lang quân đứng đầu đại yến. Hai người cùng ra ngoài dùng bữa tối. Trịnh Sơn từ đã trở lại. Ngô Lan ăn uống cũng ngon miệng hơn. Tối nay còn ăn thêm một bát cơm. Sau bữa, hắn ngồi trên ghế chống cằm ngắm Trịnh Sơn từ ăn cơm, vẻ mặt như nhìn chân bảo. Trịnh Sơn từ bị hắn nhìn đến ngượng ngùng. Uống xong canh, Ngô Lan ý đứng dậy kéo tay hắn. Chúng ta đi dạo chợ đêm. Trịnh Sơn từ bị lôi đi một đường. Đây là lần đầu hai người cùng dạo chợ đêm. Hắn cảm thấy đi cùng bạn bè và đi với Ngô Lan ý là hai việc hoàn toàn khác. Đi cùng bạn bè, bọn họ chỉ dạo qua loa rồi tìm tiệm ăn uống đôi chút. Đêm đó xem như xong. Còn đi với Ngô Lan ý ai cũng thấy y gặp món nào thích là dừng lại, rồi liền muốn mua, khiến Trịnh Sơn từ đi mà cảm thấy hơi mệt. Ngươi xem cái này, dây treo trang sức đẹp thật. Ngô Lan ý nói, Trịnh Sơn từ gật đầu. Ngươi cũng thấy đẹp, vậy ta mua, xem xong cửa hàng nhỏ bên ngoài. Ngô Lan kéo hắn vào Kim Y Các. Y là khách quen của Kim Y Các. Trưởng quầy vừa thấy đã cười tươi như hoa. Trịnh Sơn từ, Ngô Lan ý chọn cho hắn hai bộ, cho mình ba bộ, vừa thay đổi vừa dự phòng. Nam tử cũng cần đổi y phục, tuyệt đối không vì túi tiền thiếu bạc. Trịnh Sơn từ nghe xong giá mà phát hoảng, một bộ y phục này bằng cả năm bổng lộc của hắn. Trịnh huynh, người cũng đến mua y phục à? Thôi Tự Kỳ vừa bước vào đã bắt gặp. Thôi huynh, người cũng tới. Thôi Tự Kỳ vỗ vai hắn, gọi trưởng quay lại. Đồ Trịnh đại nhân mua hôm nay đều ghi vào sổ ta. Vâng, thưa chủ nhân. Trịnh Sơn từ thoáng ngượng, nghe hai chữ chủ nhân liền nhìn sang Thôi Tử Kỳ. Thôi Tử Kỳ làm mặt quỷ, chống nạnh cười lớn. Trịnh huynh kinh ngạc gì? Kim Yên Các này vốn là sản nghiệp Thôi gia, trên danh nghĩa là sản nghiệp của mẫu thân ta, nhưng thực chất là của ta. Lần này xem như quà chúc ngươi hồi kinh. Đa tạ Thôi huynh. Thôi Tử Kỳ cùng Trịnh Sơn từ liền ngươi một câu ta một câu, hàn huyên rôm rả. Ngô Lan ý chọn xong y phục, bước tới chỗ trưởng quầy tính tiền. Trưởng quầy nói, khoản này chủ nhân đã miễn. Ngô Lan ý quay đầu nhìn lại, thấy Thôi Tử Kỳ đang trò chuyện cùng Trịnh Sơn từ. Trịnh Sơn từ làm sao cùng ai cũng có thể thành bằng hữu được vậy? Thôi Tử Kỳ thấy Ngô Lan ý đi tới, cười nói vài câu với y, các người cứ từ từ trò chuyện, ta còn có việc, xin cáo từ trước. Hắn đối với Ngô Lan ý cũng có chút thiện cảm, đối đãi vừa phải, có lễ có độ, dù sao cũng là bằng hữu thân quyến. Thái độ hiện nay của Thôi Tử Kỳ còn thân thiết hơn thuở ban đầu. Người mới vào Hàn Lâm Viện liền quen biết Thôi Tử Kỳ. Hắn ở Hình Bộ, ngươi ở Hàn Lâm Viện, hai người làm sao biết nhau? Trịnh Sơn từ nghĩ, chúng ta có bạn chung là Tiêu Cao Dương. Ngô Lan ý lộ ra vài phần suy nghĩ. Trịnh Sơn từ trở lại Hàn Lâm Viện tiếp tục nhiệm vụ. Trần học sĩ xem trọng, cho theo bên người làm việc. Bằng hữu tuy không nhiều, nhưng mỗi kỳ nghỉ tắm gội đều hẹn nhau đi uống rượu ăn thịt. Thôi Tử Kỳ nói, lần này ta mang theo một vò nữ nhi hồng, mấy quán rượu kia nhạt nhẽo, vẫn là rượu nhà mình ủ có vị hơn. Thôi huynh đã mang rượu, ta cũng đi trộm một vò từ phòng cha ta. Đỗ Ninh góp lời, Đỗ huynh đã làm quan, sao lại làm chuyện không ra dáng như vậy? Trộm cắp còn ra thể thống gì? Đỗ Ninh nghe xong, cả người cứng đờ, giống như bị trưởng bối trong nhà giáo huấn. Hắn quay đầu, thấy là Thôi Tử Kỳ, lập tức trợn trắng mắt không thèm nói gì. Thôi Tử Kỳ vốn hoang đàng quen nếp, nay còn giả bộ bề trên để răn dạy. Ai tin hắn? Bọn họ nói xong, quyết định nghỉ tắm gội ngày sẽ tụ họp uống rượu. Thi Huyền nghĩ ngợi rồi gật đầu. Ta lúc ấy chắc rảnh, mang một vò thanh trúc tửu. Thôi Tử Kỳ vừa nghe liền sáng mắt. Thanh trúc tửu do trụ trì chùa Hộ Quốc ủ, là thứ mà dân sành rượu ở kinh thành thèm muốn. Người thường khó cầu, Thi Huyền thường đi lễ Phật, cùng trụ trì có quen biết. Thôi Tử Kỳ lần này có thể được thơm lây. Chủ trì chẳng phải không uống rượu sao? Còn ủ rượu làm gì? Vậy coi là Phật Pháp không rõ ràng rồi. Thôi Tử Kỳ tuôn lời bất kính. Thi Huyền bình thản đáp. Chủ trì chỉ thích ủ, chưa từng uống, không trái giới luật. Đúng thế, chủ trì chỉ là nghe mùi rượu thôi mà. Thôi Tử Kỳ trêu chọc, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Trịnh Sơn từ cười ra tiếng, hắn coi như đã hiểu vì sao Thi Huyền và Thôi Tử Kỳ tuổi tác tương đương. Cùng triều làm quan mấy năm mà quan hệ vẫn luôn lạnh nhạt. Thôi Tử Kỳ nói chuyện như thể chuyên môn đâm vào phổi người ta. Tiêu Cao Dương vội vàng đứng ra điều hòa, Đỗ Ninh lại thêm mắm dặm muối, chỉ sợ không đủ náo nhiệt, Mai Hoài và Khương Lan Lễ không tham dự trò vui. Vẻ mặt đều có phần bất đắc dĩ. Trịnh Sơn từ cùng hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Hạ giá trị xong, Trịnh Sơn từ về nhà cùng Ngô Lan Ý dùng bữa tối. Buổi tối hai người thân mật, mấy tháng không gặp, Trịnh Sơn từ ôm chặt Ngô Lan Ý không rời. Ở Tây Xuyên huyện, có những đêm hắn tỉnh dậy lúc nửa khuya, theo bản năng đưa tay sờ mép giường bên cạnh, mới phát hiện chỉ có một mình. Thói quen thay đổi lúc nào chẳng hay. Trịnh Sơn Từ vẫn chưa thể nói là yêu, nhưng đối với Ngô Lan Ý hẳn là có tình cảm. Cả hai đều có chút gấp gáp, ôm lấy nhau, cùng hòa vào nhau. Trịnh Sơn Từ mới phát hiện chính mình cũng có lúc như vậy mất khống chế. Hắn làm việc luôn vững vàng, nhưng mỗi lần gặp Ngô Lan Ý, lý trí đều vỡ vụn. Ngô Lan Ý đối với hắn mà nói, tựa như một đoạn ngoài kế hoạch. Trong đời hắn chưa từng tính đến chuyện trước thành gia rồi mới lập nghiệp. Eo đè thấp một chút, hắn lúc ấy khàn giọng nói, môi hạ xuống lưng người kia, mang theo hơi ấm rõ ràng. Ở Hàn Lâm Viện, Trịnh Sơn Từ vẫn rất nhàn rỗi, nghỉ tắm gội thì cùng bạn bè tụ họp. Ngày thường rảnh rỗi liền đưa Ngô Lan Ý ra ngoài dạo chơi. Chẳng bao lâu trời vào đông, Trịnh Sơn Từ khoác áo choàng, đội mũ hồ cừu, từ nha môn trở về. Hôm nay ở đường đã bày mấy chậu than, vậy mà vẫn thấy lạnh. Ngô Lan Ý giúp trong chăn, lạnh là phải rồi, người nhớ mang theo vài bình nước nóng giữ tay ấm. Trịnh Sơn Từ gật đầu, vài hôm trước trời còn nắng, đột nhiên lạnh hẳn xuống. Buổi tối lên giường, Ngô Lan Ý lại giúp vào lòng hắn, chưa bao lâu liền ngủ mất, mấy đêm đều như thế không nhắc đến chuyện kia lần nào. Trịnh Sơn Từ âm thầm thở ra một hơi. Qua nửa tháng, thần sắc Ngô Lan Ý vẫn như trước, mọi việc đều bình thường, không hề lảng tránh cũng không làm cao. Về phương diện phòng sự, Trịnh Sơn Từ lại thấy lòng mình phức tạp, chẳng lẽ y chán rồi? Hắn lại cảm giác không phải. Trừ chuyện kia ra, Ngô Lan Ý đối với hắn vẫn giống như cũ, không lộ vẻ khó chịu hay chán ghét. Trịnh Sơn Từ trái nghĩ phải nghĩ vẫn nghĩ không thông, chỉ biết ban đêm Ngô Lan Ý vẫn thân cận ôm môi hắn, còn lại thì không hề vượt qua giới hạn. Buổi tối, Ngô Lan Ý hôn một cái lên môi Trịnh Sơn Từ, sau đó như thường lệ ghé vào trong lòng hắn ngủ. Ổ chăn ấm áp, hắn thích cảm giác được Trịnh Sơn Từ ôm. Trịnh Sơn Từ vươn tay vu, ốt phe, hai người đang lúc tình ý miên man. Hắn đưa tay xê, ởi áo trong của Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh ập tới. Đầu óc vốn lơ mơ liền tỉnh táo lại, tay giữ chặt đai lưng mình. Không được, chúng ta thân thiết một chút là được rồi. Ánh nến lay động, Trịnh Sơn Từ nhìn kỹ sắc mặt của y dưới ánh sáng quất hoàng. Thấy Ngô Lan Ý không phải làm bộ mà thật sự kháng cự. Hắn lặng lẽ nhìn y một lúc, yết hầu khẽ động, ổ chăn vốn còn ấm dần dần lạnh xuống. Hương vị ái muội cũng theo đó tan đi, chỉ còn lại một chút tịch mịch. Ngô Lan Ý rút đệm chăn đắp lại người mình. Trịnh Sơn Từ cũng đứng dậy đi tắm phòng. Tắm rửa xong, hắn tắt nến trở lại giường. Nước ấm còn đọng lại trên người. Khi nằm vào chăn vẫn còn hơi ấm. Ngô Lan Ý vươn tay sờ sờ hắn, như đang xác nhận nhiệt độ. Thử dựa sát lại, Trịnh Sơn Từ cũng vươn tay ôm y. Một lát sau nhẹ giọng hỏi. Ngươi không thích chuyện đó? Hay là chán rồi? Ngô Lan Ý vốn đã định ngủ, nghe vậy ngáp một cái, uể oải đáp, chẳng qua là không muốn thôi. Ngủ ngon đi, lạnh như vậy còn muốn gì nữa? Y nhéo nhéo đệm chăn, không để hơi ấm trong ổ bay mất. Trịnh Sơn Từ không đáp, ánh mắt hắn dừng trên mặt y, tuy trong bóng tối không thấy rõ, nhưng Ngô Lan Ý vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn ấy. Người cảm tình tới thì nhanh, đi cũng thật nhanh, Trịnh Sơn Từ bình tĩnh nói. Ngô Lan Ý sững người. Ngươi đang nói gì vậy? Trời lạnh không làm được chuyện đó thì có liên quan gì đến cảm tình? Người bình thường ai lại vì lạnh mà không muốn thân mật? Huống hồ trong mắt Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý là người rất nhiệt tình, nay đột nhiên không muốn. Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện chán rồi. Ngô Lan Ý thấy vừa ấm ức lại vừa giận. Từ hôm đó trở đi, trong lòng hai người đều có khúc mắc, vẫn cùng ăn cùng ở, nhưng chẳng ai chủ động mở lời. Ngô Lan Ý nhìn Trịnh Sơn Từ mang theo chút tức giận, mà Trịnh Sơn Từ thì có vẻ chán nản, chỉ nhìn y một cái rồi lập tức rời ánh mắt. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Trước kia không phải ngươi chủ động sao? Cố tình vào mùa đông lại đòi. Ngươi là cố ý gây khó dễ với ta. Ngô Lan Ý gằn giọng. Trịnh Sơn Từ nói. Ta không có làm khó ngươi. Ngô Lan Ý tiến lên. Trừng hắn một cái. Sau đó giơ tay nhéo cằm hắn. Hôn hắn một cái. Còn nhẹ cắn. Vậy ngươi sao không nói chuyện với ta? Sao lại cứ nghĩ tới chuyện đó mãi vậy? Trịnh Sơn Từ cảm thấy y đang trả đũa. Ngươi nói là vì trời lạnh nên không muốn. Chẳng phải đang đùa giỡn ta sao? Ngô Lan Ý nghe ra ý oán trách trong lời hắn. Hừ một tiếng, chờ sang xuân đi, ngươi sẽ biết tay ta. Mi mắt cong cong, hắn cười nói, ta mới không đùa giỡn cảm tình người khác. Ta muốn gì, nghĩ gì, đều nói thẳng không giấu giếm. Ngươi như vậy là đang để ý ta. Bằng không đã chẳng hỏi han như thế. Ngô Lan nghĩ thông rồi liền vui vẻ. Ngươi để ý ta, ngươi thích ta, ngươi yêu ta. Trịnh Sơn Từ, rốt cuộc ai dạy hắn nói như vậy? Trịnh Sơn Từ khẽ giọng nói, ta là có phần để ý. Ngô Lan Ý ôm lấy hắn. Ra, ánh mắt ngươi không mù, ngươi biết ta tốt. Trịnh Sơn Từ bị ôm đến bật cười. Ngươi sao cứ luôn như vậy? Ngươi không còn thích ta? Ngô Lan Ý vẫn không chịu buông tha. Tác giả có chuyện nói. Tiểu Trịnh, chợt lạnh chợt nóng, thật chịu không nổi. Tiểu Ngu, D, CT, NS cố nén. Chờ người đến hống, cách chương.